Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 19, trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói, cô ấy luôn đối xử với mọi người một cách công bằng. Trích từ nhật ký của Tạ Trạch Dương. Khi học kỳ 2 của lớp 10 bắt đầu, trường tổ chức một giải bóng rổ mùa xuân cho học sinh lớp 10. Trận đầu tiên là giữa lớp 11 và 10-16, địa điểm được chọn là sân bóng rổ ở phía trong của sân trường. Trước khi trận đấu bắt đầu, sân bóng rổ đã chật kín các bạn học sinh đến xem. Tiếng còi vừa vang lên, trận đấu diễn ra vô cùng sôi động, cả trong và ngoài sân đều tràn ngập tiếng hò hét, không khí căng thẳng và đầy nhiệt huyết. Tạ Trạch Dương vừa ra sân không bao lâu thì nghe thấy hai nam sinh đang đứng gần đó tán gẫu. Trận này chắc không có gì thú vị đâu, ban 16 thiếu mất một chủ lực. Đinh Tuấn Minh nói tâm trạng cậu ta không tốt, không thể thi đấu. Tại sao thế? Hôm qua, tớ với cậu ấy và mấy anh em bên trường nghề đi đánh bóng ở nhà thi đấu thành phố, rồi cậu ấy đột ngột biết được rằng nữ thần của cậu ấy đã có bạn trai rồi. Nữ thần của cậu ấy? Ai về? Thẩm Băng Thanh? Không thể nào, nữ thần của cậu ấy là Thẩm Băng Thanh à? Nhưng Thẩm Băng Thanh thích ai vậy? Có phải là anh chàng bên trường nghề tên Ngô? Dương ca, nam sinh chưa nói hết câu, đột nhiên nhíu mày, vội vàng hướng về phía sân bóng hét lên. Tạ Trạch Dương đang dẫn bóng, bị cuốn vào cuộc trò chuyện của hai người đó mà mất tập trung, trong thoáng chốc lơ là. Ngay lúc đó, một cầu thủ của ban 16 bất ngờ lao tới từ phía sau và đâm mạnh vào cậu, khiến cậu ngã nhào xuống đất, đầu gối phải va mạnh vào nền xi măng, cơn đau xé rách ập đến, trán cậu lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không sao chứ, các bạn cùng lớp đang xem trận đấu vội vàng ùa đến đỡ cậu dậy, ai nấy đều phẫn nộ. Đồng thanh hét về phía nam sinh vừa đâm cậu. Chơi bóng thì chơi bóng, sao lại đâm người chứ? Trình Dũng lo lắng hỏi cậu. Dương ca, chảy máu rồi. Cậu đứng dậy được không? Có cần tớ gọi bác sĩ trường không? Không sao, cậu nheo mắt lại. Ánh nắng chói chang trên đầu làm cậu chóng mặt. Vết máu đỏ rực trên đầu gối như đang chảy mãi trước mắt cậu. Màu đỏ đó tràn ngập khắp nơi, bao trùm lấy cậu, hóa thành đôi bàn tay vô hình siết chặt cổ họng cậu, khiến cậu càng thêm khó thở và ngột ngạt. Đột nhiên, một bóng dáng màu quýt che khuất tầm nhìn của cậu. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như nghe thấy một giọng nói đã lâu không được nghe. Tạ Dương Dương, là ảo giác sao? Nửa năm sau lần gặp lại, cô ấy chưa từng gọi cậu như vậy lần nào nữa. Huống chi, chẳng phải cô ấy đã có người mà cô ấy thích rồi sao? Vì đã có người mình thích, làm sao cô ấy có thể quan tâm đến chuyện của cậu được chứ? Nhưng rõ ràng cậu nghe thấy người trước mắt đang dùng giọng nói quen thuộc đó mà gấp gáp nói với cậu. Tạ Dương Dương, cậu mau nhắm mắt lại. Đừng sợ, không sao đâu. Cậu nhắm mắt lại làm theo. Vừa nhắm mắt lại, những ký ức xưa cũ liền như thủy triều tràn vào tâm trí cậu. Tạ Dương Dương, cậu mau nhìn này. Bây giờ trước mắt cậu có một tòa lâu đài pha lê siêu lớn. Xung quanh lâu đài có rất nhiều hoa tươi. Trong lâu đài có một công chúa cực kỳ xinh đẹp. Mắt của công chúa này to ơi là to, da trắng muốt, cô ấy mặc một chiếc váy công chúa cực kỳ đẹp. Cậu đoán xem, tên của công chúa này là gì? Tên của công chúa này là Thẩm Băng Thanh. Nhịp thở của cậu dần trở lại ổn định, cảm giác ngột ngạt nơi L.I.G. ngực và cơn đau ở chân cũng vơi đi rất nhiều. Thẩm Băng Thanh, cậu đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nghệ địch đột nhiên tức giận lao tới. Người lớp cậu đâm vào lớp trưởng lớp tôi, cậu còn dám đến đây? Cậu bị làm sao vậy? Đã nói là người lớp tôi không cố ý mà. Một nam sinh ban 16 hét lên. Cậu đừng có mà giả vờ. Tiếng cãi cọ vang lên không ngớt xung quanh. Trong tầm nhìn mờ ảo, Tạ Trạch Dương không còn chút sức lực nào. Bỗng nhiên chú ý thấy Đan Nghệ Địch đẩy Thẩm Băng Thanh ngã xuống đất. Cậu tránh xa cậu ấy ra. Đồ giả tạo, Đan Nghệ Địch quát vào mặt cô. Tôi giả tạo chỗ nào? Cậu thấy cô ấy cố gắng đứng dậy, nhưng cổ tay bị Đan Nghệ Địch nắm chặt, trong lúc giằng co, cô lại ngã lần nữa. Tiếng ù ù vang lên bên tai, cậu nghiến răng chặt, cố hết sức hét lên. Đan Nghệ Địch, cơn đau làm cậu hít một hơi lạnh, giọng nói của cậu thấp đến mức như thể chỉ có thể thốt ra từ kẽ răng. Cậu đừng động vào cô ấy, đừng cãi nhau nữa, thầy giáo thể dục nghe thấy liền chạy tới. Hai người đưa cậu ấy đến phòng y tế ngay. Tại phòng y tế, hai nam sinh đưa cậu đến đã quay lại để tiếp tục tham gia trận đấu. Sau khi bác sĩ trường xử lý xong vết thương, cậu một mình đứng dậy và đi ra phía cửa. Vừa đẩy cửa ra, cậu đã thấy Đan Nghị Địch đang đứng ở đó. Cậu đã bôi thuốc xong rồi à? Không sao chứ? Cô hỏi, Tạ Trạch Dương không nói gì. Đan Nghị Địch tiến lên vài bước, chắn trước mặt cậu. Tôi hỏi cậu đấy, sao cậu không trả lời tôi? Cậu đẩy Thẩm Băng Thanh làm gì? Cậu lạnh lùng hỏi, Đan Nghị Địch sững người. Cậu, Tạ Trạch Dương ngước lên nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô. Cậu thích cô ta, đúng không, Tạ Trạch Dương? Đan Nghị Địch đột nhiên nhếch miệng nói, trước đây cậu bảo vệ cô ta vì cô ta là người cùng lớp. Bây giờ tôi và cậu học chung lớp, cậu vẫn bảo vệ cô ta. Tôi thừa nhận là cô ta khá xinh, nhưng loại người đầu óc rỗng tuếch và lười biếng như cô ta thì có gì đáng để cậu thích chứ? Cậu và cô ta vốn không cùng một loại người. Người cô ta thích là anh chàng bên trường nghề kia, hai người họ mới hợp nhau. Và bất kể là Đinh Tuấn Minh, Hứa Trừng Quang, Giang Manh hay bất kỳ ai trong lớp cô ta, ai cũng đều quan trọng với cô ta hơn cậu, đúng không? Có lần nào cô ta đứng về phía cậu không? Điều đó không liên quan đến cậu. Cậu lạnh giọng nói, đi xin lỗi cô ấy đi. Không đời nào, Đan Nghị Địch từ chối với đôi mắt đỏ hoe. Được thôi, vậy thì đi cùng tôi đến gặp thầy chủ nhiệm, để thầy ấy giải quyết. Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô về phía tòa nhà học. Tạ Trạch Dương, Đan Nghị Địch bị kéo mạnh đến mức cổ tay đau buốt, cố gắng giật tay ra và hét lên. Tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy. Được chưa, cậu không nói thêm gì, buông tay cô ra rồi tiếp tục khập khiễng bước về phía trước. Những lời Đan Nghị Địch vừa nói vẫn vang vọng trong tai cậu, như những chiếc kim châm vào trái tim cậu. Thực ra đôi lúc cậu cũng tự hỏi mình, Tạ Trạch Dương, ai mà đối với cô ấy lại không quan trọng hơn cậu? Cô ấy thích ai, muốn ở bên ai, thì liên quan gì đến cậu? Tại sao khi nghe tin cô ấy đã có người mình thích, cậu lại hoảng loạn đến mức làm mình bị thương? Bạn đã trao trái tim mình cho ai đó, nhưng người ấy lại chẳng hề muốn nhận. Nếu bạn không kịp thời lấy nó lại, thì trái tim ấy sẽ phải đặt ở đâu đây? Nhưng một trái tim đã trao đi rồi, liệu có thể lấy lại được không? Có lẽ, từ lâu nó đã không thể lấy lại được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên đầu gối vẫn đau nhói. Cậu bước đi khó khăn, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà đi đường vòng, từ cổng phụ bước vào tòa nhà lớp học. Khi đi ngang qua cửa lớp 10-16, cậu dừng chân lại, liếc vào bên trong. Đã bảo cái này không dính, dễ bung ra mà. Đinh Tuấn Minh nhíu mày, cẩn thận dán băng cá nhân lên tay cô. Có loại chống nước không dùng, lại cứ nhất quyết dùng loại này, thật hết biết. Ai mà để ý cậu dán cái băng thỏ con lên tay hay không chứ? Dán xong, Đinh Tuấn Minh vứt mảnh bao bì vào thùng rác, cau có nói. Chiều nay đừng viết nữa, ra mồ hôi là đau chết đấy. Tôi thật không hiểu, con trai bọn tôi chơi bóng, Tạ Trạch Dương bị thương, thì liên quan gì đến cậu? Tạ Trạch Dương bị thương liên quan gì đến cậu? Cậu nhào vô làm gì? Ngày nào cũng chỉ biết xen vào chuyện của người khác. Đinh Tuấn Minh mặt mày không vui, liên tục trách mắng cô, Thẩm Băng Thanh cúi đầu, không nói một lời. Thật sự cậu đang qua lại với cậu ta à? Đinh Tuấn Minh bất ngờ hỏi. Cái gì? Thẩm Băng Thanh ngạc nhiên. Ngô Hảo, con trai của dì Ngô cậu đấy. Cậu bực bội nói thêm. Không có, tôi và cậu ta chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cô nói. Vậy sao cậu ta lại nói khắp nơi rằng cậu đang hẹn hò với cậu ta? Đinh Tuấn Minh nghiến răng. Được, chờ tan học xem tôi xử lý cậu ta thế nào. Thôi, để tôi tự đi tìm cậu ta. Cô lên tiếng ngăn cản. Cậu đừng đi, Thẩm Băng Thanh. Tạ Trạch Dương vẫn đứng ở cửa, nhận ra Đan Nghị Địch không biết từ lúc nào đã đi vào lớp học. Đinh Tuấn Minh ngẩng lên thấy Đan Nghị Địch, lập tức mặt mày xa xăm. Cậu lại muốn gì nữa? Cậu thử động đến cô ấy lần nữa mà xem. Cậu ta chắn trước Thẩm Băng Thanh, giọng điệu khó chịu nói. Tôi đến để xin lỗi. Đan Nghị Địch nói, hôm nay tôi nhất thời nóng giận, tôi không nên đẩy cậu. Xin lỗi, không sao. Thẩm Băng Thanh nhún vai, dù sao tay cậu cũng bị tôi cào chày rồi, coi như hòa. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu. Thẩm Băng Thanh tiếp lời, lúc đó tôi chạy tới là vì tôi quan tâm đến bạn cùng lớp. Trong mắt tôi, bất kỳ ai trong lớp các cậu cũng giống như bất kỳ ai trong lớp chúng tôi. Nên khi thấy bạn lớp cậu bị thương, tôi cũng sẽ chạy đến giúp. Thẩm Băng Thanh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, từng chữ từng lời nói. Tôi luôn đối xử công bằng với mọi người, không bao giờ chia bè kết phái. Tôi và cậu không giống nhau, Cậu còn không đi à? Thẩm Băng Thanh liếc về phía cửa. Bạn cùng lớp của cậu vẫn đang đợi cậu ngoài đó kia. Tạ Trạch Dương bất ngờ bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình, lòng cậu khẽ động, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô ấy thu lại ánh nhìn. Công bằng với mọi người, cậu khẽ nhếch môi như đang tự giễu. Cô ấy tốt với mọi người đối xử công bằng, nhưng lại tốt với Giang Manh, Hứa Trừng Quang và Đinh Tuấn Minh hơn một chút, vì họ là những người cô ấy có tình cảm sâu đậm, là người quan trọng nhất trong lòng cô ấy. Cậu từng vì ghen tị với Đinh Tuấn Minh mà tự ti, giờ đây cậu mới nhận ra, dù Đinh Tuấn Minh đối với cô ấy chỉ là một người bạn rất quan trọng, thì cậu vẫn không thể nào so bì với Đinh Tuấn Minh. Cậu không phải là người bạn quan trọng của cô ấy, mà chỉ là một trong những bạn cùng lớp của các cậu, mà cô ấy có thể đối xử công bằng như mọi người khác. Tim cậu nhói lên kéo theo cơn đau dày đặc, Tạ Trạch Dương khập khiễng xoay người rời đi, trong lòng lặng lẽ tự nhủ. Tạ Trạch Dương, mày đừng cố chấp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nên tập trung vào việc học, vào những điều thực sự quan trọng đối với mình. Đừng cố chấp với người không thích mình nữa. Cách chương.